nữ chính nhà tôi đều biến thành nam hết rồi. Chương 74, câu chuyện thứ tư, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, một kiss, beta, lờ ẩn, vẫn luôn nằm mơ thấy mình bị đàn ông làm sướng đến mức bắn T1NS là trải nghiệm như thế nào. PS, chủ thớt giới tính nam. 1. Trả lời, thế giới quan. 2. Của tôi sắp vỡ vụn rồi. Giữa hai luồng suy nghĩ, Trình Giật tối qua thật sự đến phòng mê gian mình. Và tất cả chỉ là do mình lúc đó mộng xuân. Từ Trạch cũng không biết chọn cái nào sẽ khiến hắn cảm thấy phiền não hơn. Hắn ở trong phòng tắm đứng trước tấm gương soi nửa ngày. Cuối cùng khi xác nhận trên người mình không hề có dấu vết khả nghi nào, hắn liền buồn bã kết luận rằng đây là do mình mộng xuân thật. Cứu với, thân là tác giả, tôi sắp bị nữ chính chuyển giới nhà mình bẻ cong rồi. Làm sao bây giờ? Hơn nữa bản thân còn vô cùng tự giác cam chịu làm người bị KM vào. Quả thực không thể nào đau lòng hơn. Điều duy nhất khiến hắn vui mừng chính là bộ phim lịch sử mà tên Trình nghệ sĩ kia nhận đóng chính thức khởi quay vào sáng hôm nay. Do đó y đã đi đến đài truyền hình từ sớm tinh mơ. Hơn nữa khoảng thời gian sắp tới y phòng chừng sẽ phải ở lại đoàn làm phim không thể về nhà được. Cho nên hắn sẽ có mấy ngày để ổn định tâm trạng. Cẩn thận suy nghĩ những chuyện vừa qua. 10 giờ sáng sẽ có một đối tác hợp đồng quan trọng đến thăm trụ sở của tập đoàn Hạo Thiên. Thần sáng thế từ sau khi ăn xong bữa sáng liền đặc biệt chọn mặc một bộ âu phục màu lam đậm tương đối nghiêm túc lịch sự. Tiếp đó mới bước ra khỏi nhà. Tổng giám đốc Dương, chào buổi sáng, tài xế Tiểu Triệu đã chờ ở dưới lầu từ lâu. Nhanh nhẹn mở cửa xe cho hắn. Nhưng ngay khi hắn vừa ngồi vào trong xe thì gương mặt của anh ta bỗng nhiên hơi đỏ lên. Nói, hôm nay trời cũng khá lạnh. Ngài có muốn quàng thêm một cái khăn không? Trong nhà, trên xe và công ty đều lắp đặt đầy đủ điều hòa nhiệt độ. Từ Trạch tất nhiên cảm thấy không cần mang thêm khăn quàng cổ. Lắc lắc đầu nói, không sao đâu, tôi không lạnh. Trái lại cậu mới là người hay ở bên ngoài. Cần chú ý giữ ấm nhiều hơn đấy. Tiểu Triệu liền không nói gì nữa. Trầm lặng suốt dọc đường như thường lệ. Lái xe đưa hắn đến trước cửa trụ sở tập đoàn. Đợi đến khi hắn bước vào công ty, người ngồi ở bàn thư ký trước phòng tổng giám đốc đã không còn là anh chàng đẹp mã kia nữa, mà đổi thành một cô gái ngoại hình bình thường nhưng rất có khí chất. Vị này chính là do giám đốc phòng nhân sự đề cử, tạm thời làm thư ký hành chính của hắn trước khi ứng cử viên chính thức được tuyển chọn. Thần sáng thế tư quả thật không muốn diễn một màn tình yêu công sở với ai. Chỉ cần đối phương có năng lực xuất sắc, đáng tin cậy là hắn cảm thấy rất tốt rồi. Vậy nên mặc dù giá trị nhan sắc của người đang ngồi trước cửa tuột dốc không phanh, nhưng hắn cũng âm thầm chấp nhận không nói gì. Hắn đang ở trong văn phòng xem qua một vài tài liệu. Vị thư ký mới liền gõ cửa bưng ly cà phê bước vào. Khi cô nàng đặt ly cà phê xuống bàn còn bỏ thêm cả một vật dạng hình trụ ở bên cạnh. Nở một nụ cười lễ phép với hắn rồi đi ra ngoài. Từ Trạch tự ngác không hiểu gì. Bối rối nhìn ly cà phê hắn chưa hề gọi và lọ mỹ phẩm có in chữ Dioxins Cap 3 với một đống từ tiếng Anh kia. Mãi vẫn không nghĩ ra ý của cô nàng. Nhưng nhìn dáng vẻ đối phương lúc đó như đang muốn nói. Ngài hiểu mà, hắn nhất thời hoang mang tự hỏi. Rốt cuộc hắn có nên đi nói với cô nàng là mình thật sự không hiểu không? Chính vào lúc này, vị thư ký mới lại gọi điện thoại nội bộ cho hắn. Thông báo nhân vật quan trọng đã đến. Hắn liền không xoắn suýt vấn đề này nữa. Trực tiếp sải bước tới phòng họp. Vị đối tác hợp đồng này hắn không hề nhắc đến trong tiểu thuyết gốc, mà là do thế giới này tự mình bổ sung. Tiểu thuyết hát văn thì cần gì phải giới thiệu cụ thể tình hình công việc của nam chính. Tuổi tác đối phương cũng sấp xỉ nam chính Dương Hạo Thiên. Là một vị phú nhị đại tiến bộ. Tính cách phong lưu nhưng không hạ lưu. Trước đó Từ Trạch đã tiếp xúc với con người này 2 lần. Hắn vẫn đánh giá anh ta khá cao. Có điều hôm nay sau khi nhìn thấy hắn thì biểu tình trên mặt vị này vẫn luôn có chút kỳ quái. Phảng phất như đang muốn cười nhạo nhưng lại cố nhịn xuống. Khiến Từ Trạch bối rối không hiểu tại sao. Kết quả đợi đến lúc ban ngày hai bên đàm phán công việc thuận lợi. Buổi tối trên bàn cơm chủ khách đều vui vẻ ăn mừng xong. Vị đối tác này sau khi trò chuyện về vụ bê bối chấn động của Ngụy Vân Phi liền nói ra chân tướng cho hắn biết. Tình nhân của cậu quả thật rất nhiệt tình. Đối phương đưa tay lên chỉ cổ của chính mình. Nói, nhưng tạo nhiều dấu như vậy mà cậu cũng đồng ý. Chứng tỏ cậu rất cưng chiều cô nàng nhỉ. Cậu nói cái, Từ Trạch kỳ quái hỏi. Nhưng nói được nửa câu hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Tiểu Triệu nhắc nhở hắn mang khăn quàng cổ. Vị thư ký mới đưa mỹ phẩm cho hắn. Hiện tại người đối diện lại nói như vậy. Trên cổ hắn chắc chắn có thứ gì đó. Ví dụ như dấu hôn. Nếu nói như vậy, lần đầu tiên sau khi hắn nằm mơ thấy Trình giật khẩu dao cho mình. Thái độ của mọi người trong công ty cũng rất kỳ quái. Nhưng mà, bản thân hắn rõ ràng không hề nhìn thấy cái gì cả. Tình cảnh này quả thật giống hệt như nữ chính Trình Y sau khi bị thôi miên trong quyển tiểu thuyết bản đặc biệt. Thôi miên, thần sáng thế từ lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy. Động tác mãnh liệt đến mức ngay cả đôi đũa trên chiếc bàn trước mặt hắn đều bị chấn động rơi xuống. Nhưng hắn cũng không thèm quan tâm. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Nếu trong ký ức mơ hồ của hắn, nữ chính chuyển giới ở thế giới trước chẳng biết vì sao lại có được dị năng đáng lẽ ra là của nam chính. Thì ở thế giới này, việc Trình Dật có thể nắm giữ thuật thôi miên vốn nên thuộc về Ngụy Vân Phi. Cũng không phải là chuyện bất khả thi. Hơn nữa nếu giả thiết, Trình nữ chính chuyển giới biết thuật thôi miên là chính xác, thì mấy đêm, mộng xuân của hắn, video X của Ngụy Vân Phi, thậm chí là thái độ chưa bao giờ sợ hãi của Trình Dật, tất cả đều lập tức có lời giải đáp. Từ Trạch bàng hoàng đến mức hồn bay phách lạc, vội vàng lấy cớ thân thể không khỏe rồi rời bữa tiệc sớm. Sau khi trở về nhà hắn đi lại lòng vòng trong phòng ngủ như một con thú bị nhốt. Lòng càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ. Khi Trình Dật vẫn còn là cô gái Trình Y yếu đuối. Y đã có thể một đao đâm chết nam chính Dương Hạo Thiên. Bây giờ y không những là một người đàn ông vóc dáng cao gầy, mà còn có được khả năng thôi miên bá đạo của Ngụy Vân Phi một nam chính khác. Thần sáng thế tử thực sự không thể cũng không dám tưởng tượng khi y phát điên lên thì sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ nhớ lại, ngày đó khi hai người bọn họ đàm phán vấn đề bao nuôi. Nếu như Trình Dật không sớm phát hiện ra phía dưới của hắn chỉ be bé bằng thỏi son môi, e là hắn có kết cục như Ngụy Vân Phi từ lâu rồi. Nghĩ đến việc này, trong lòng Từ Trạch không hề phẫn nộ vì chuyện bản thân bị mê gian, mà chỉ còn dư lại sự vui mừng và sợ hãi. Cũng may thế giới tiểu thuyết này là do chính hắn chấp bút. Thuật thôi miên gì đó nghe vô lý như vậy cũng là chính hắn thiết lập. Nếu không phỏng chừng hắn sẽ giống như nữ chính Trình Y trong bản đặc biệt. Bị lừa dối cho đến khi rốt cuộc rơi vào vực sâu xa đoa. Cũng không hề biết nguyên nhân xuất phát từ nơi nào. Hắn hiện tại đã biết ngọn nguồn của sự việc. Nhưng đối mặt với thiết lập chỉ cần dùng âm thanh là đã có thể thôi miên người khác. Ngoại trừ người sở hữu ra thì không ai có thể phá giải được. Còn có thêm cả cái cơ chế trở về trời đánh thánh đâm kia vẫn luôn bức lương phiêu kỹ. Thần sáng thế tự cảm thấy bản thân thật sự hết đường xoay sở. Kế hoạch trước mắt thì Từ Trạch không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục chiều theo ý của Trình Dật. Không để cho bệnh thần kinh của y phát tác quá nghiêm trọng. Mà ý của Trình nghệ sĩ, ngẫm lại những gì mà mình nghe được trong mấy giấc mơ. Trước đó, thần sáng thế tự không thể không mặt dày nghi ngờ rằng đối phương có hơi thích mình. Hơn nữa còn đang đợi mình đi tỏ tình. Tuy rằng hắn còn chưa kịp thổ lộ, đối phương đã không nhịn được thao hắn luôn rồi. Từ Trạch trong phòng ngủ đi đi lại lại không biết bao nhiêu vòng. Cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm, hắn thực sự phải diễn theo cốt truyện. Bá đạo tổng tài yêu tôi, từ tình nhân bao nuôi biến thành tình yêu đích thực. Dù sao bất luận hắn và Trình Dật có quan hệ gì, hắn đều không tránh được số phận bị thao, còn không bằng chủ động xuất kích, nắm người trong lòng tay. Chính mình bị thao cũng phải bị thao một cách rõ ràng. Điểm mấu chốt nhất là, nếu hai người bọn họ thật sự có thể yêu đương bình thường được lâu dài, phòng trường bệnh thần kinh của Trình nữ chính chuyển giới sẽ chuyển biến xấu chậm hơn. Dù sao đối phương cũng siêu đẹp trai, lúc bị thao Trình hắn cũng sướng gần chết. Trong tiểu thuyết gốc nam chính có thiết lập Tia im bé, không cứng nổi với người phụ nữ nào, thế giới này liền tự động bù đắp cho hắn có thể dựa vào phía sau để đạt C. O chào. Như vậy cũng có thể chơi rồi ha ha. Cho nên chỉ yêu đương một chút thôi mà, hắn cũng không có gì thiệt thòi. Chú thích: 1. PS. PS là viết tắt của postscript. PS nếu xuất hiện ở một đoạn văn bản, một bài viết thì được hiểu theo nghĩa là chú thích, ghi chú cho nội dung. Chủ thớt là người viết bài, người tạo chủ đề thảo luận. 2. Thế giới quan. Thế giới quan là định hướng nhận thức cơ bản của một cá nhân hay xã hội, bao gồm toàn bộ kiến thức và quan điểm của các cá nhân hay xã hội. Thế giới quan có thể bao gồm triết học tự nhiên, định đề cơ bản, hiện sinh và quy chuẩn, hoặc các chủ đề, các giá trị, cảm xúc và đạo đức. 3. Dior's Cup là một loại kem nền foundation của hãng Dior, có độ che phủ khuyết điểm cực tốt. Chị thư ký đưa cho Từ Trạch là để dùng che đi dấu hôn trên cổ. Lời của editor: dạo này xin lỗi các bạn vì không thể ra chương đều được. Mình để ý thấy một số bạn có quay lại đọc chương cũ, nên mình sẽ gỡ đa số pass của ba thế giới đầu để các bạn tiện đọc lại nếu muốn trong thời gian mình không ra được chương đều nhé. LT, cách chương.